Tôi nhìn bóng lưng Long Thần và cả tiếng mưa lạnh bốn phía, dùng mình thật mạnh, quay người trở về phòng, lần nữa vui người vào trong chăn. Cách chương.